khiến mọi người cười rộ lên. Chư vị có biết người này cớ sao lại tới không? Bàn Quyên đưa mắt nhìn khắp lượt chư tướng, cất tiếng sằng sẳng. Tới trận con rùa của ta để ăn phân đấy mà. Không biết là ai đã cất giọng châm chọc, chư tướng lại phá lên cười ầm ĩ. Không phải, Bàn Quyên không những không cười, mà còn dứt khoát xua tay, sắc mặt nghiêm túc. Người này tới đây để phục thù. Sau trận Hoàng Trì, người này phải chịu nỗi nhục làm đàn bà dưới chốn triều đường của đại vương ta. Đã toan đâm đầu vào cột trụ tự vẫn, may có thượng đại phu nước Tây, Điền Anh, kịp thời giữ lấy mới thoát chết. Tài hạ nể hắn là một phiên hậu tướng. Lấy câu nói, quân tử, báo thù 10 năm chưa muộn, để khiến hắn biết quý trọng sinh mệnh. Thật không ngờ, người này quá ư nôn nóng, chưa tới 10 năm đã muốn báo thù rồi. Bàn Quyên vừa dứt lời, trông trướng như thể nổ tung. Cứ để hắn tới, chúng ta sẽ chờ hắn tới. Mẹ kiếp, lần này mà bắt được, lột trôn hắn, mang diệu phố. Lột trường còn nhà, cắt phăng cái cô quý của hắn đi, cho làm hoàng quan, đưa vào hậu cung, gấp chăn trải điểm cho đại vương ta. Thế vẫn còn nhà. Theo tôi thì cứ cho hắn lên lầu cổng thành, phơi nắng 7 tháng, khát thì cho uống nước tiểu, đói thì cho ăn phân. Chư vị nghĩ rất hay, xong điều chỉ là một phía mà thôi. Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, Bạc Quyên mới lên tiếng, giọng nói càng thêm nghiêm khắc. Điền Kỵ không phải là Phượng Gia áo túi cơm. Lần trước đại bại không phải là Điền Kỵ thua chư vị, cũng không phải là thua Bàn Quyên, mà chỉ là thua chính bản thân mình. Kiều binh ác bại nên chư vị tức quân. Nay thấy chư vị nói như vậy, tài hạ đã biết trước kết cục rồi. Thấy Bàn Quyên cất lời trấn áp, chư tướng không dám cuồng ngạo nữa. Người nào người nấy hoặc mặt mũi sưng sưng, hoặc cúi đầu im lặng, hoặc cưỡng cười, hoặc nhăn mặt. Chư vị tướng quân nếm mật nằm gai, 10 năm mài kiếm, dù là một kẻ thô lỗ chúng quê mùa, ắt cũng học được 10 vạn bản lĩnh. Huống hồ là danh tướng liệt quốc Điền Kỵ, tạm chưa nói tới chuyện này. Cùng đến với hắn còn có 12 vạn quân năm đô. Chư vị tướng quân, 12 vạn dù toàn bộ đều là lượng, mặc cho các vị tha hồ chém giết cũng đủ khiến các vị mệt bở hơi tay. Huống hồ tên nào tên nấy đều là nhuệ binh dũng sĩ thiên chiến. Trước một loạt những cảnh báo của Bàn Quyên, hơn chục viên tướng đã ngấm tắt ngọn lửa kiêu mạn, ai nấy cung cúp cúi gằm đầu. Trong trướng trung quân lặng phát như tờ. Chư vị tướng quân, giọng Bàn Quyên đã hòa hoãn trở lại. Tại hạ nói vậy không phải là khói đại chí khí của người Tề hạ thấp y phong của ta, mà là muốn trịnh trọng tuyên bố với chư vị, kẻ thù thật sự đã tới. Chúa công, Thanh Ngưu nãy giờ vẫn lặng im trong góc, bỗng lên tiếng, chứ không hãy nói xem, chúng ta nên nghênh địch thế nào? Phải, chúng ta nên nghênh địch thế nào? Chư tướng đồng loạt hùa theo. Chư vị, hãy đi theo tài hạ. Bàn Quyên bước tới trước xa bàn, nhận lấy cây thước tre từ tay quân úy, chỉ vào cứ túc tư nơi hạ thủy phân đôi, nói, nếu người Tề tới, ắt sẽ vượt sông từ đây. Chúng ta dời toàn bộ thuyền qua sông sang phía này, xem thử hắn vượt sông bằng cách nào. Các người nói, không, chúng ta sẽ để lại toàn bộ thuyền bên kia bờ. Hơn nữa, thay lái thuyền bằng binh sĩ của ta, trợ giúp người Tề từ từ vượt sông. Bàn Quyên mỉm cười, chỉ vào con đường phía tây Hà Thủy thông tới Hàm Đan. Người Tề sau khi vượt sông, ắt sẽ men theo đường này tới Hàm Đan, tìm ta quyết chiến. Một là giải vây cho Hàm Đan, hai là mong mỏi trong ứng ngoài hợp. Chúng ta cứ để chúng đi, bố trí sẵn phục binh trong núi Văn Mộng, đợi kẻ địch tới chân thủy, lập tức chặn đường rút lui, giành lấy thuyền cho ta dùng. Lúc này, người Tề phía đông là Hà Thủy, phía tây là núi lớn, phía nam có kỳ binh ta mai phục. Hơn nữa, còn ở dưới đất đại Ngụy ta, không có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía bắc, quyết chiến với chủ lực của ta. Thấy kế sách lớn lao đến vậy, hết thầy chư tướng hai mắt đều sáng rực. Chư vị tướng quân, liệu chư vị có dám quyết chiến giáp lá cà với lính Tề không? Bàn Quyên lớn giọng hỏi. Dám, chư tướng đồng thanh hô lớn. Chư vị có dám lấy một chọi ba không? Bàn Quyên hỏi lại. Dám, chư tướng cất giọng hùng hồn. Được, Bàn Quyên chọc thẳng thước tre vào Hàm Đan. Người Tề vẫn chưa tập hợp, nhiệm vụ trước mắt của chư vị vẫn là nơi này, Hàm Đan, hãy bao vây chặt chẽ, cảnh giới nghiêm ngặt, tăng cường kiểm tra các cao người ra vào, một con ruồi cũng không được bỏ qua. Tuân lệnh. Con đường lớn từ kinh đô Tề thông tới Trung Nguyên, sau khi ra khỏi Lâm Truy chưa lâu,